Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, truy sát lệnh, ngay tại người cao gầy mà phóng tới Tiêu Thiên trong nháy mắt. Trong óc của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phụ cận cũng không có người chơi khác, chẳng lẽ là đối phương một người giải quyết dã ngoại thủ lĩnh? Cái này sao có thể? Băng huyết chiến minh từ ban ngày lên vẫn tại trong rừng rậm luyện cấp. Gặp được hai lần tinh anh quái đều là tổ chức 10 cái mới miễn cưỡng đánh dụng. Chỉ bằng đối phương một người, làm sao có thể có thực lực đơn đấu so tinh anh quái lợi hại hơn thủ lĩnh cấp quái vật? Hoặc là đối phương là ăn nói lung tung, hoặc là chẳng lẽ cái này cá nhân thực lực thật thâm bất khả trắc? Trong đầu của hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên, trước mắt đột nhiên nổ tung một mảnh bạch quang, giữa bạch quang, huyễn hóa ra nghìn đạo kiếm ảnh, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, mập mạp hai tay đao vừa mới bổ ra, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị phô thiên cái địa kiếm quang bao phủ. Căn bản ngay cả địch nhân thân hình đều không cách nào phân biệt. Đây là kỹ năng gì? Vậy mà như thế bá đạo. Bạch quang như thác nước. Trong nháy mắt, nghìn đạo kiếm mang chém vào mập mạp thân thể. Diệp Cô Thành tuyệt học kỹ năng. Tăng thêm hiên viên kiếm uy lực. Căn bản cũng không phải là những này người chơi bình thường có thể ngăn cản. Kiếm quang lóng lánh bên trong. Mập mạp đỉnh đầu lơ lửng thanh máu trong nháy mắt thanh không. Con mắt còn duy trì trừng lớn dáng vẻ. Căn bản không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Người cao gầy mà hiển nhiên xem thời cơ cực nhanh. Tại mập mạp chúng chiêu đồng thời. Thân hình biến đổi. Thích khách thân pháp thi triển đến cực hạn. Lướt về phía rừng rậm bỏ chạy. Muốn chạy. Tiêu Thiên cười lạnh. Ánh kiếm màu trắng bên trong đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Xâm La Vạn Tượng, phục chế một thanh người nắm giữ giống nhau vũ khí, tạo thành 50% tổn thương. Kim quang giống như thác chảy, một tí từ phía sau lưng trúng đích người cao gầy mà. Mặc dù chỉ là một nửa tổn thương, đồng dạng HP trong nháy mắt thanh không. Cùng lúc đó, đinh đinh. Hai tiếng hệ thống nhắc nhở, băng huyết chiến minh tất cả thành viên đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở. Vốn gặp viên Trương Vĩ, Trương Luân, lọt vào người chơi Tiêu Thiên đánh giết. Băng huyết chiến minh người bị giết. Vương Chiến lập tức từ trên ghế ngồi hù dọa, đẩy ra trong ngực ôm nữ nhân. Trên mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tận thế tại tuyến trò chơi mở ra trước. Hắn vốn chính là giang thành hắc đạo bang phái khôi thủ. Còn có bạch đạo quan lại chỗ dựa. Cơ hồ hoành hành hoa hạ quốc đông nam tỉnh thị thế giới dưới đất. Tại trò chơi mở ra về sau. Lại may mắn lại lần nữa xách tay mở ra giúp sẽ lệnh bài vật phẩm. Không chỉ có thực lực bản thân cường đại. Lại trước tiên đem hóa ra thế giới những cái kia tay chân ngựa chết. Tổ kiến trở thành trong trò chơi. Công hội, băng huyết chiến minh lựa chọn vùng đất này làm là luyện cấp. Cái khác người chơi bình thường căn bản vốn không dám tới gần. Nhưng là bất quá mới một ngày thời gian. Thế mà truyền đến vốn gặp viên bị người chơi khác đánh chết hệ thống tin tức. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ công hội trong đại sảnh. Cái khác băng huyết chiến minh người chơi. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau. Cái này Tiêu Thiên là ai? Chưa từng nghe qua a. Ăn gan hùm mật báo. Dám đụng đến chúng ta băng huyết chiến minh người. Có phải hay không là có cái gì kỳ quặc? Mọi người chính lao nhau. Đột nhiên nhìn thấy Vương Chiến một bàn tay đập trên ghế ngồi. Một bàn tay liền đem lan can đập nát. Toàn bộ đại sảnh lập tức câm như hến. Không ai dám vào lúc này nói chuyện. Không ai dám lại làm tức giận Vương Chiến. Cha, đi cha cho ta cha cái này Tiêu Thiên rốt cuộc là ai? Dám đụng đến ta băng huyết chiến minh ra hỏa. Đào sâu ba thước cũng phải cấp ta đem hắn móc ra. Vương Chiến gào thét quanh quẩn tại công hội đại sảnh, đồng thời cũng không khác phát ra một đạo truy sát lệnh. PS, buổi sáng đi ra ngoài làm việc, đổi mới đã chậm ném một cái ném. Tiếp tục gõ chữ, một hồi còn có đổi mới. Tân thủ trong lúc đó, cầu nguyệt phiếu, cầu thanh, cầu ủng hộ của các ngươi liền là tác giả quân đổi mới động lực. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.